Chương 116, tình huống chiến trường cùng tông xe 4 năm. Ski dạ trong phòng, Ski dạ có chút sững sờ nhìn trước mặt mì cổ tỏ. Làm sao, lẽ nào chỉ cho phép cờ ti nạ tô y mù ồ nở tới tìm người sao? Mì cổ tỏ ngồi ở Ski dạ bên cạnh, hướng về Ski dạ hỏi. Ách, cũng không phải là, chỉ là ngươi Ski dạ vẫn chưa nói hết, mì cổ tỏ liền hướng hắn nói rằng, ta một người có chút sợ, cho nên đến tìm ngươi. Ski dạ khỏe miệng co quắp một cái. Lý do này cùng cỡ tỷ nạ giống nhau như lúc á, lẽ nào ngươi muốn cự tuyệt sao? Mỹ cổ tỏ nhìn Ski dạ chớp chớp con mắt. Ski dạ lặng lẽ, cự tuyệt có phải hay không quá tàn nhẫn? Ta đây sao thân sĩ một người, tại sao có thể cự tuyệt nữ hài từ đâu? Ân, ta 100% xác định ta tuyệt đối không có ý khác, tuyệt đối không có. Mỹ cổ tỏ ánh mắt nhìn Ski dạ, trong lòng vô cùng khẩn trương, tuy là biểu hiện vô cùng tự nhiên. Thế nhưng Mỹ cổ tỏ tâm lý kỳ thực cực kỳ xấu hổ. Chỉ là vừa nghĩ tới ngày hôm qua Tô Y Mù Ô Nờ, Ski Dạ cùng thất thất linh cỡ tì nà ngủ ở một cái phòng, Mỹ cổ tỏ trong lòng sẽ không cân bằng. Cho nên ngăn chặn trong lòng xấu hổ, xáo lộ cỡ tì nà sau đó, trực tiếp chạy đến Ski Dạ căn phòng. Bất quá bây giờ Mỹ cổ tỏ trong lòng thấp thỏm, một phần vạn Ski Dạ cự tuyệt nàng. Ski dạ không thích nàng làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, mỉ cổ tỏ sắc mặt có chút trơn nên trắng bê cờ hở. Khao y, cự tuyệt nữ hải tử ta đương nhiên không có ý tứ. Nếu mỉ cổ tỏ một người sợ, vậy lưu đang ở trong phòng ta a, tin tưởng ta giúp ngươi, mỉ cổ tỏ ngươi liền sẽ không sợ sệt. Ski dạ ho nhẹ một tiếng, sau đó hướng về mỉ cổ tỏ nói rằng. Tái nhợt sắc mặt hồng nhuận, mỉ cổ tỏ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp nằm ở thảm tạ tạ mỉ bên trên. Ski dạ ngươi còn không nghỉ ngơi sao? Mỉ cổ tỏ hướng về Ski dạ hỏi. Ở sau khi hỏi xong, mỉ cổ tỏ sắc mặt khẽ biến thành hơi củ hệ mẻ. Làm sao cảm giác mình tựa như quan tâm chồng tiểu thê tử giống nhau? A, Ski dạ vốn là muốn tinh luyện trả cờ dạ. Bất quá lúc này nơi nào còn có tâm tư tinh luyện trả cờ dạ à? Trực tiếp nằm mỉ cổ tỏ bên cạnh. Lại nói rõ thiên có thể hay không bị cờ tì nạ phát hiện? A, Ski dạ nhịn không được nói rằng. Nếu như bị cờ tì nạ cho phát hiện, phỏng chừng cờ tì nạ sẽ cầm dao bầu tới chém hắn á. Không có quan hệ, cờ tì nạ bắt đầu tương đối vãn, cho nên không phải sẽ phát hiện. Mị cổ to nhỏ giọng nói rằng. Một vãn trôi qua rất nhanh, tô y mù ô nờ Ski dạ đương nhiên không có làm cái gì, dù sao tuổi tác của bọn họ đều còn nhỏ, chỉ là đơn thuần ngủ ở cùng nhau. Bởi vì mị cổ to bắt đầu đến tương đối sớm, cho nên cờ tì nạ muốn phát hiện cái gì đương nhiên không thể nào. Chuẩn bị xong sau bữa ăn sáng, Mỹ cổ tỏ đi gọi cờ tì nạ đứng lên, nhìn đang ở xoa con mắt mới vừa tỉnh lại cờ tì nạ, Mỹ cổ tỏ trong lòng nổi lên một hổ thẹn, đồng thời còn cảm giác có điểm kích thích. Mỹ cổ tỏ, ngươi đang suy nghĩ gì à? Cờ tì nạ nghi hoặc nhìn Mỹ cổ tỏ hỏi. Không có, không có gì. Mỹ cổ tỏ lập tức lắc đầu, cũng không thể để cờ tì nạ biết, nếu không cờ tì nạ cho dù không cùng nàng tuyệt giao, cũng tuyệt đối sẽ chừng mấy ngày đều không để ý nàng. Cờ tí nạ nhìn mỉ cổ tỏ, cảm thấy mỉ cổ tỏ có chuyện gì ở lừa gạt cùng với chính mình, bất quá cờ tí nạ cũng không hỏi nhiều. Trong nháy mắt nữ A Tha Nở Dê trôi qua, Ski Dạ đã trở lại cổ nổ hạ hơn nửa tháng, đồng thời cũng biết một ít phía trên chiến trường tình huống. Cổ nổ hạ bây giờ tình trạng thật không tốt, nhất là vũ quốc xa nhận chiến trường. Bị đánh liên tục bại lui. Nguyên bản có chút chán trường xa nhẫn cùng vũ nhẫn đột nhiên quật khởi. Lúc này cổ nổ hạ nỉ dạ bộ đội đã bị đuổi ra khỏi vũ quốc cảnh nội. Thậm chí xa nhẫn trên chiến trường tan tác, còn ảnh hưởng đến nham nhẫn chiến trường, đưa tới cùng nham nhẫn giữa trên chiến trường, cổ nổ hạ nỉ dạ cũng xuất hiện tan tác. Nguyên tắc trong lần thứ hai nhẫn giới đại chiến, xa nhẫn cùng vũ nhẫn cũng không có liên hợp, thời điểm đó vũ nhẫn cùng ba cái quốc gia nỉ dạ đều là địch nhân. Nhưng là bây giờ vũ nhẫn đứng ở xa nhẫn cùng nham nhẫn nhất phương, lựa chọn đối kháng cổ nổ hạ. Cho nên cổ nổ hạ thôn tự nhiên lâm vào hoàn cảnh xấu. Không nên nhìn vũ nhẫn thôn chỉ là một tiểu nhẫn thôn, thế nhưng cái này tiểu nhẫn thôn cũng là ngoại trừ ngũ đại nhẫn thôn ở ngoài cường đại nhất nhẫn thôn, thủ lĩnh Hàn Dồ càng là được xưng nhẫn giới bán thần. Danh hào này cũng không phải thổi phồng lên, phía trước Ski Dạ vẫn còn ở vũ quốc chiến trường thời điểm, đem Hàn Dồ ép tới không ngóc đầu lên được, nhưng là bây giờ không có Ski Dạ áp chế, Hàn Dồ cũng cho thấy phong mang của mình. Ở trên chiến trường một mình đè xuống hạ tạc xạ cù mò, thậm chí mấy lần kém điểm sát chết hạ tạc xạ cù mò, có thông linh thú, cộng thêm Hàn Dồ thực lực, hạ tạc xạ cụ mò hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Hàn Dồ áp chế hạ tạc xạ cụ mò, đệ tam cả dẹt cái này cường đại chiến lực liền giải phóng ra ngoài, trực tiếp treo họ rổ xì mà cùng gì dễ ra đánh. Mà xù nạ thì là muốn ứng phó trịa rổ lao thái bà, cũng may mắn trịa rổ đệ đệ e bị thương thế còn không có khôi phục, nếu không cổ nổ hạ tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Được rồi, tạm thời không nói chuyện cổ nổ hạ thôn tình cảnh có bao nhiêu gian nan, ski dạ tình cảnh hiện tại cũng là cực kỳ chật vật. Bởi vì hôm nay tô y mủ ô nờ đụng xe, ski dạ căn phòng, lúc này cờ tì nạ cùng mỹ cổ tỏ đều ở chỗ này. Mỹ cổ tỏ là tiên tới, mà cờ tì nạ là nửa đêm chạy tới ski dạ trong phòng liền thấy mỹ cổ tỏ, trang diện một lần phi thường xấu hổ không, cái kia cờ tì nạ. Nếu như ta nói mỉ cổ tỏ là có vấn đề thỉnh giáo ta, ngươi sẽ tin tưởng sao? Sĩ dạ biểu tình cứng ngắc nhìn cờ tỷ nạ hỏi. Không sai, ta là muốn cùng sĩ dạ thỉnh giáo một hạ nhẫn thuật ở trên vấn đề. Mỉ cổ tỏ cu nở dê theo một lù cờ nói xạo. Bất quá nói láo mỉ cổ tỏ hơi đỏ mặt, tâm lý có chút ngượng ngùng. Đây là mỉ cổ tỏ lần đầu tiên nói xạo đâu. Ha ha, các ngươi đã cho ta ngốc ga, thỉnh giáo vấn đề đều nằm chung một chỗ à nha. Cờ tí nạ ha hả cười lạnh một tiếng. Cờ tí nạ cực kỳ sinh khí, vô cùng sinh khí, khí mặt đều đỏ. Ghê tởm mì cổ tỏ, ta nhưng là coi ngươi là làm ta tốt nhất khuê mật. Cờ tí nạ tức giận nhìn mì cổ tỏ, quả nhiên phòng cháy bảo vệ phòng khuê mật không sai à, hoàn toàn chính xác hẳn là đề phòng à, nàng cái này chính là không có phòng bị tốt. Chịu chết đi, ngươi cái này tên đại bại hoại. Cờ tí nạ nâng lên nắm tay. Sau đó một quyền hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Các loại cờ tì nạ, ta có chuyện muốn nói. Sĩ Dạ vội vã bắt lại cờ tì nạ nằm đấm, sau đó nói. Ngươi còn có cái gì gì ngôn, ta cho phép ngươi nói ra, nói sau đó ta tiễn ngươi lên đường. Cờ tì nạ mặt không thay đổi nhìn Sĩ Dạ. Ách, ta cảm thấy ta hẳn là tội không đáng chết ta. Sĩ Dạ biện giải cho mình một tiếng. Lại còn dám nói chính mình tội không đáng chết, chịu chết đi. Cờ tí nạ quả đấm nhỏ hướng về Sĩ Dạ đánh xuống, bất quá thoạt nhìn rất có tư thế, các lộ ủy chưa rơi vào Sĩ Dạ trên người thời điểm, lại không có bao nhiêu khí lực. Xem ra hai, bảy cờ tí nạ vẫn là không bỏ được hạ thủ a. Sĩ Dạ trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngươi lại còn dám cười. Cờ tí nạ càng thêm bất mãn, buồn bực một đấm đem bên cạnh cái bàn đánh ra một cái động lớn. Bất quá nhìn Sĩ Dạ, cờ tí nạ tuy là trong lòng vô cùng buồn bực, nhưng là lại không làm sao được, thật để cho nàng động thủ thu thập Sĩ Dạ một trận, cờ tì nạ thật vẫn liên tiếp hạ thủ. Hai anh, mỉ cô tỏ, ngươi nên cho ta một lời giải thích ra. Cờ tì nạ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm mỉ cô tỏ. Bị cờ tì nạ ánh mắt nhìn chằm chằm, mỉ cô tỏ cảm giác tê cả da đầu, kiên trì hỏi, cờ tì nạ ngươi nghĩ muốn cái gì giải thích ngươi cứ nói đi, ngươi có phải hay không muốn cùng ta thông báo một chút? Cái này không phải chỉ một lần A. Cờ tì nạ càng nghĩ càng tức giận, nhìn mỉ cổ tỏ ánh mắt càng phát ra buồn bực, trong lòng không ngừng nổi lên ghen tuông. Mỉ cổ tỏ ngượng ngùng túi đầu, hiển nhiên cũng là thừa nhận.